bọn họ nhất định phải bảo vệ tông môn cho thật tốt. Lăng Thanh Thủ có hơi nghi hoặc, nàng biết Từ Phương muốn đi đâu. Vâng, lão tổ, Lăng Thanh Thủ đáp. Hai ngày sau, Từ Phương và Lăng Thanh Thủ rời khỏi Thiên Lam Tông, đi tới khu rừng thần bí mà Ngư Tam Nương nhắc tới. Trong mấy ngày, Từ Phương và Lăng Thanh Thủ đi suốt ngày đêm, cuối cùng cũng đã tới địa bàn quận Thiên Vũ. Nhưng sau khi đến nơi này, Từ Phương có gặp chút khó khăn. Địa bàn quận Thiên Vũ lớn như vậy, Ngư Tam Nương cũng nói rất mơ hồ, hắn không biết khu rừng kia đang nằm ở đâu. Hay là chúng ta đi hỏi người ở đây thử xem, chắc bọn họ cũng biết một chút tin tức. Lăng Thanh Thủ nói, Từ Phương suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, bèn lên đường cây rồi tùy tiện kéo một người lại hỏi. Vị bằng hữu này, người có biết gần đây quận Thiên Vũ có tuyệt thế linh dược gì xuất thế không? Người kia nghe vậy thì biến sắc, gương mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ, nghiêm túc hỏi. Người muốn đến khu rừng đó sao? Từ Phương có chút nghi hoặc, người này là một kim đan hậu kỳ mà, tại sao khi nhắc tới khu rừng kia lại giống như là gặp quỷ vậy? Thế nào, khu rừng kia có vấn đề gì sao? Người kia mặt như màu đất nói, ta mới vừa từ bên trong khu rừng đó đi ra ngoài, lúc mới vào đội ngũ của chúng ta có tổng 16 người, thế nhưng cuối cùng chỉ có một mình ta ra được, huynh đệ của ta đều chết ở bên trong đó cả rồi. Người kia nói tới đây, Từ Phương cũng mới phát hiện bên tay áo phải của hắn ta bị rỗng tuếch, nhìn miệng vết thương thì hẳn là vừa mới bị gãy lìa. Tình huống như vậy, chẳng những không khiến cho Từ Phương lùi bước, ngược lại khiến hắn càng cảm thấy hứng thú. Nếu các ngươi thật sự muốn đi, ta có thể đề cử các ngươi đến một chỗ, nơi đó tụ tập tất cả những người sẽ vào bên trong đó. Các ngươi đến đó nên lập một tổ đội, nếu gặp nguy hiểm gì sẽ có thể ứng đối tốt hơn. Người kia vừa nói, vừa chỉ phương hướng, đi thẳng về phía trước tầm 10 phút, chỗ đó có một căn phòng màu đỏ, có rất nhiều người bên trong đó, ngươi đi tới đó hỏi là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phương nghe vậy thì gật đầu, mặc dù hắn không cần người khác bảo hộ, nhưng mà nếu có gặp người khác, họ lại muốn đồng hành thì hắn cũng muốn đi cùng. Bởi vì có nhiều người để sai sử thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Người kia thấy Từ Phương vẫn rất bình tĩnh thì thất vọng lắc đầu, biết mình không khuyên được Từ Phương, nhưng mà, hắn ta vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu. Nhưng mà ta vẫn muốn khuyên các ngươi, nếu các ngươi không có tu vi nguyên anh kỳ thì tốt nhất không nên đi vào, bên trong không có cơ duyên gì cả, nhưng nguy hiểm thì thật sự rất nhiều. Từ Phương gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi, có điều, ý ta đã quyết, không cần phải khuyên ta. Nói rồi, Từ Phương đưa cho người kia một bình linh dược. Thứ này có thể giúp cho ngươi mọc lại cánh tay gãy, ngươi cầm đi. Dứt lời, Từ Phương liền đi về hướng người kia chỉ. Người này cầm đan dược Từ Phương vừa cho, gương mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Linh dược này là gì vậy, ngoại trừ phục sinh đan, có đan dược nào còn có thể mọc lại chi gãy? Bỗng nhiên, hô hấp của hắn ta trì trệ, giống như nhớ tới điều gì đó. CMN, người kia, hình như chỉ là luyện khí kỳ. Khi Từ Phương đi đến chỗ người kia chỉ, mới phát hiện nơi này thật sự có rất nhiều người. Huynh đệ, chúng ta lập một tổ đội không? Từ Phương tùy ý chọn tuyển một đội ngũ, rực rỡ mỉm cười nói với người đội trưởng. Người kia liếc mắt nhìn Từ Phương, khi thấy Từ Phương chỉ có tu vi luyện khí kỳ thì suýt chút nữa sặc chết. Đi ra à, khác chơi đê, một tên cặn bã luyện khí kỳ, thế mà cũng dám vào khu rừng này, thật là không biết sống chết. Người kia dứt khoát cự tuyệt Từ Phương. Từ Phương không nhụt chí, tiếp tục tìm đội ngũ tiếp theo. Nhưng mà, sau khi liên tiếp bị mấy đội ngũ cự tuyệt, sắc mặt Từ Phương trở nên rất khó coi. Những người này rõ ràng chính là xem thường luyện khí kỳ mà, luyện khí kỳ thì sao? Chẳng lẽ không có quyền con người sao? Lăng Thanh Thủ thấy vậy thì không nhịn được mà chửi bậy. Từ lão tổ, người ẩn giấu tu vi cũng giấu qua kỹ rồi đó. Ta cảm thấy ở đây, nếu người muốn khiêm tốn thì kim đan kỳ là thích hợp nhất rồi. Từ Phương càng thêm lúng túng, trầm mặc một hồi mới nói. Nhưng mà ta căn bản không ẩn giấu tu vi của ta thật sự chính là luyện khí kỳ. Lăng Thanh Thủ thở dài một tiếng, từ lão tổ lợi hại như vậy, lại cứ nói mình là luyện khí kỳ, ai mà tin nổi. Xem ra từ lão tổ hành sự khiêm tốn thành tính rồi. Đi thôi, đi tìm hỏi thêm một đội ngũ nữa, nếu thực sự không được, hai người chúng ta tự đi cũng được. Từ Phương thản nhiên nói, đi tới phía một đội ngũ, Người có thực lực cao nhất đội ngũ này là một lão đầu, tu vi nguyên anh kỳ nhị trọng. Thế giới này thực lực vi tôn, trong một đội ngũ, người thực lực cao nhất chính là đội trưởng. Xin chào, ta có thể gia nhập vào đội ngũ của các ngươi không? Từ Phương tiến lên, cười hiền hòa hỏi. Lão nhân này tên là Trung Kỳ, là một tán tu. Một tán tu có thể tu đến nguyên anh kỳ nhị trọng thật sự hiếm thấy trên đời. Nhưng mà, đây cũng đã là giới hạn của lão, bởi vì lão ta sắp tận thọ. Cho nên tâm niệm duy nhất bây giờ của lão ta là làm như thế nào để tăng cường tu vi. Chỉ cần lão ta tăng tu vi là sẽ có thể đột phá tăng thêm tuổi thọ, sống lâu thêm 100 năm nữa. Cho nên, lần này lão ta nghe nói ở đây có tuyệt thế linh dược xuất thế, bèn vội vàng tới, khả năng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của lão ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta gây dựng một đội ngũ thu nạp không ít người, lão ta cũng không có yêu cầu gì về việc chọn người, ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ là, khi lão ta thấy Từ Phương chỉ có tu vi luyện khí kỳ, lão ta lại vẫn nhổ toẹt ra một bãi nước miếng. Mặc dù lão ta rất thoải mái trong việc chọn người, nhưng mà lão ta không ngờ rằng thế mà lại có một tên cặn bã luyện khí kỳ tới xin gia nhập. Đây không phải là đang đùa với lão ta hay sao? Bỗng nhiên, lão ta thấy Lăng Thanh Thù phía sau Từ Phương, ngay lập tức, đôi mắt già nua vần đục nổ bề ắn ra tinh quang. Được, hoan nghênh thiếu hiệp gia nhập, Trung Kỳ cười ha hả nói, nếp nhăn trên mặt chồng chất thêm một tầng, nhìn qua thì thấy vô cùng hiền lành. Mặc dù Trung Kỳ sống rất lâu, nhưng mà trước mặt Từ Phương, chút tuổi ấy của lão ta chỉ là cặn bã. Trong lòng Trung Kỳ đang tính toán trò quỷ gì với Từ Phương đều thấy rõ. Người này có chút thú vị, Từ Phương âm thầm cười lạnh một tiếng, mặc dù Trung Kỳ dường như có ý đồ bất chính, nhưng Từ Phương cũng không chút lo lắng. Nếu lão ta trung thực thì tốt, nếu lão ta dám có ý đồ xấu gì, vậy thì Từ Phương sẽ không ngại cho lão ta biết tại sao nước biển lại mặn. Xin hỏi phương danh của cô nương này, Trung Kỳ căn bản không thèm chú ý tới Từ Phương, mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Lăng Thanh Thù. Bị ánh mắt dâm tà của lão già chán sống này nhìn chằm chằm, Lăng Thanh Thù chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ta là Lăng Thanh Thù, Lăng Thanh Thù nói, rồi lui lại đằng sau Từ Phương, né tránh ánh mắt Trung Kỳ. Trung Kỳ thấy Lăng Thanh Thù cố ý xa lánh, lão ta cũng không hối hận hay có thái độ khác thường nào. Đợi chút nữa, bọn họ sẽ tiến vào bên trong khu rừng kia, Từ Phương chỉ là luyện khí kỳ, tùy tiện là có thể di ba tê chết. Còn Lăng Thanh Thù cũng chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ, trước mặt nguyên anh kỳ như lão ta thì cũng chỉ có thể nằm yên đợi trận thôi. Sau khi gom thêm mấy người, Trung Kỳ mang theo tất cả mọi người ra khỏi ngoại thành, đi sâu vào bên trong khu rừng. Bởi vì Từ Phương chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, cho nên tất cả mọi người coi Từ Phương như không khí. Nhưng Lăng Thanh Thù trông rất xinh đẹp, xung quanh vây tụ không ít người muốn lấy lòng mỹ nhân. Từ Phương không để ý. Hắn cảm nhận được phía trước có hương thơm đậm đà của linh dược, hẳn là một vùng linh dược. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, phương hướng những người này đi chính là vị trí của linh dược đó. Rất tốt, Từ Phương sẽ không cần thoát ly đội ngũ, cứ đi về phía trước là được. Đi được mười mấy phút, trước mặt bọn họ xuất hiện một hồ sen. Hồ sen này trông rất nguyên thủy đơn sơ, mặt nước thì bùn nước hỗn loạn, bèo xanh mọc dày trên mặt nước. Có không ít hoa sen và lá sen, một chút lá sen khô héo, cũng không thiếu hoa sen tràn đầy sức sống. Đây chỉ là một hồ nước nhỏ hết sức bình thường. Sau khi gom thêm mấy người, Trung Kỳ mang theo tất cả mọi người ra khỏi ngoại thành, đi sâu vào bên trong khu rừng. Bởi vì Từ Phương chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, cho nên tất cả mọi người coi Từ Phương như không khí. Nhưng Lăng Thanh Thù trông rất xinh đẹp, xung quanh vây tụ không ít người muốn lấy lòng mỹ nhân. Từ Phương không để ý, hắn cảm nhận được phía trước có hương thơm đậm đà của linh dược, hẳn là một vùng linh dược. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, phương hướng những người này đi chính là vị trí của linh dược đó. Rất tốt, Từ Phương sẽ không cần thoát ly đội ngũ, cứ đi về phía trước là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi được mười mấy phút, trước mặt bọn họ xuất hiện một hồ sen. Hồ sen này trông rất nguyên thủy đơn sơ, mặt nước thì bùn nước hỗn loạn. Bèo xanh mọc dày trên mặt nước. Có không ít hoa sen và lá sen, một chút lá sen khô héo, cũng không thiếu hoa sen tràn đầy sức sống. Đây chỉ là một hồ nước nhỏ hết sức bình thường. Facebook SNL Anh Dưỡng,